quả thực vô cùng đáng sợ. Thân thể của Chu Minh trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau. Công kích của đối phương tương đương với vũ tướng bát trọng đỉnh phong, hầu như là tiếp cận vũ tướng cửu trọng. Thế nhưng vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương chỉ là vũ tướng ngũ trọng mà thôi, nhưng quả thực cũng quá kinh khủng. Lúc này thân thể của Lục Tiêu Du bị đẩy lùi, có thành linh khải giáp, thế nhưng khí huyết trong cơ thể hắn cũng nhộn nhạo một phen. Chu Minh đã là vũ tướng cửu trọng, gần với vũ tướng cửu trọng đỉnh phong, thực lực cách vũ xuất cũng chỉ một bước gần mà thôi. Loại thực lực này thực sự vô cùng cường hãn. Chỉ là ngay khi bị đẩy lui, trong tay Lục Thiêu Du đột nhiên tạo thành một đạo thủ ấn quỷ dị. Trên cánh tay, chân khí từ trong kinh mạch bạo phát ra, rồi đột nhiên bàn tay hắn nắm chặt mà hét lớn: "Đại địa nộ hống!" Cùng với tiếng quát của Lục Thiêu Du vang lên, chân khí trong cơ thể hắn như phổ thiên cái địa bạo phát ra ngoài, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quyền ấn màu vàng trước người hắn, mang theo thành thế to lớn cùng với kình phong kinh khủng kia. Ngay khi thân thể Lục Tiêu Du vừa mới ổn định, thì khí tức nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn này. Đạo quyền ấn xuyên qua không gian, rồi hung hăng đánh về trên mặt đất trước người. Bị một quyền này đánh xuống, mặt đất trước người Lục Tiêu Du đột nhiên nổ tung, tạo thành một cái khe rộng vài chục thước. Trong nháy mắt, bằng vào một tốc độ vô cùng đáng sợ, lan tràn về phía Chu Minh. Mặt đất lại động kịch liệt, giống như đại địa chấn động. Mặt đất nhanh chóng bị nứt nẻ trước người của Chu Minh. Lực lượng đáng sợ kia nhanh như chớp tiếp cận Chu Minh, rồi giống như một cơn hồng thủy rút xuống. Chỉ nghe cạch một tiếng, mặt đất trung quanh Chu Minh chừng nghìn thước lập tức nứt nẻ, từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra, đá vụn bắn tứ tung, kình phong tàn sát tứ phía. Lúc này Chu Minh đã triệt để kinh hãi, lực lượng cuồng bạo này quá kinh khủng. Vũ khí này so với vũ khí vừa rồi đều không phải là vũ khí tầm thường, chỉ sợ đã tới cấp bậc huyền cấp sơ giai. Trong lúc hoảng sợ, thân ảnh của Chu Minh nhanh chóng thối lui, quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một vòng quảng tráo. Thế nhưng mặt đất trong chu vi nghìn trượng chung quanh đã bị nứt nẻ, lúc này căn bản không thể lùi lại. Công kích của Lục Tiêu Du quá nhanh khiến cho hắn luống cuống tay chân. Mặt đất nứt nẻ lập tức bắt đầu bạo liệt, phương viên 1.000 thước chung quanh lúc này mặt đất giống như sơn băng địa liệt sụp xuống. Lực lượng kinh khủng này phóng lên cao khiến cho không gian gợn sóng, đồng thời trong nháy mắt bao phủ lên người Chu Minh. Bên ngoài thân thể Chu Minh, quang tráo kia đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này không ngừng lan tràn ra rồi ầm ầm vỡ tan. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức đánh vào trên người Chu Minh, khiến cho Chu Minh trực tiếp bay ngược về phía sau rồi rơi xuống mặt đất. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy, trong nháy mắt lan tới không gian 1.000 thước chung quanh, khiến cho 1.000 đệ tử thiền nhất môn bên cạnh toàn bộ đều phun ra máu tươi. Thân thể bị đánh bay về phía sau rồi rơi xuống mặt đất. Bọn họ còn sống hay chết, lúc này cũng không có ai đi kiểm tra. Thế nhưng chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng. Lúc này bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, mặt đất đã bị một trường của Lục Thiêu Du phá hủy. Mặt đất trên cái sân rộng kia bị lún xuống, hiện lên một cái hố sâu chừng 1.000 thước. Lực lượng cuồng bạo này quả thần khiến cho những người chứng kiến kinh hãi. Vẻ mặt của Chu Minh vô cùng kinh hãi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cố gắng đứng lên. Ánh mắt của hắn đã có chút kinh hoàng cùng kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Du. Trông lại ảm nhiên tiểu linh trưởng của Lục Thiêu Du, tuy rằng hắn không bị thương mà còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Thế nhưng dưới tác dụng quỷ dị của ảm nhiên tiểu linh trưởng đã tiêu hao của hắn 1/3 trận khí. Mà lúc này lại chống lại đại điện độ hấm của Lục Tiêu Du, gần đây mới tu luyện thành công. Hơn nữa bởi vì Lục Tiêu Du công kích quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, cho nên hiện tại đã bị thương nặng. 3 năm trước đây, hắn tận mắt nhìn thấy Lục Tiêu Du chỉ có thực lực vũ sư mà thôi. 3 năm sau, hắn có thực lực vũ tướng cửu trọng, mà trong vòng 2 chiêu đã bị thương nặng. Chuyện này khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Mà lúc này, hắn cũng phát hiện ra, Lục Tiêu Du là vũ giả tam hệ. Khi trước trên đại hội tổng môn, Lục Tiêu Du chỉ thi triển hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính mà thôi. Vừa rồi hắn lại thi triển mộc thuộc tính, đối phương không ngờ lại là vũ giả tam hệ. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đứng thẳng ở đó, thực lực của vũ tướng cửu trọng rất mạnh mẽ. Hắn liên tục đánh ra 2 đạo công kích của vũ kỹ huyền cấp sơ giai, thế nhưng cũng chỉ thể đối phương bị thương nhẹ mà thôi. Muốn giết đối phương thì cần phải thi triển con bài chưa lật của mình. Tuy rằng lúc này, Lục Tiêu Du rất muốn thử xem uy lực của vũ khí huyền cấp trung giai,